Bọn họ cũng rất muốn biết rốt cuộc thê tử kia của Diệp Thước có cái gì lại để cho vị này cũng là trở nên mơ ước như thế. Trong thiên địa này đồ vật muốn để cho cao thủ thiên huyền đỉnh phong đều là hỏa nhiệt như thế nhưng thật sự là không thấy nhiều. Nghe vậy Liễu tộc chi tổ thản nhiên nói, Đế Thích Thiên, Mộc Nguyên Thần, tứ đại siêu cấp thế lực ta luôn luôn cùng chung tiến thối, mà nay các ngươi không muốn cùng với lão phu một phương cũng không so đo, chẳng qua chuyện ở nơi đây cũng hy vọng các ngươi không nên nhúng tay, trước tiên lui đi, thời điểm đế hoàng cung mở ra các ngươi lại đến. Những người không liên quan các ngươi cũng trước liền lui đi. Vô hình chung, Liễu tộc chi tổ đã là ẩn chứa bá đạo không thể nghi ngờ, để cho Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần rõ ràng hiểu được chuyện ngày hôm nay nếu muốn thân thiện chỉ sợ là không thể nào. Đế Thích Thiên cùng Mộc Nguyên Thần nhìn nhau mấy lần, một lát sau hai người bỗng nhiên đi tới bên cạnh đám người Tử Huyên, Đế Thích Thiên trầm giọng nói. Lão Tổ, năm đó ngài cùng ba vị Lão Tổ là nghĩa bạc vân thiên bực nào, vì thiên hạ thương sinh tận tâm tận lực, vì sao hiện tại làm chuyện hồ đồ này? Năm đó là năm đó, bây giờ là hiện tại, năm đó Lão Phu. Cốc truyện audio.com, vì thiên hạ thương sinh, mà nay thiên hạ thương sinh vì Lão Phu mà kính dâng một lần thì có cái gì không được? Cách chương.